Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1017. Góc truyện audio.com. Chương 1017. Bạch Hạ cười. Vừa rồi ba tôi nói sẽ mua nhà mua xe cho tôi. Cái này cũng là do ông ấy bằng lòng mua cho tôi vậy. Bây giờ sắc mặt của Diệp Giai Mị khó coi đến cùng cực. Bà ta đã biết rõ mục đích về nước lần này của Bạch Hạ chính là tuyệt đối không để bà ta sống yên ổn. Xem ra cô ở nước ngoài mấy năm nay cũng học được không ít bản lĩnh nhỉ. Diệp Giai Mị cũng không thèm giả bộ nữa. Nếu như Bạch Hạ đến đây đã không có thiện ý, bà ta cũng không cần diễn kịch nữa. Bạch Hạ cũng khâm phục bà ta nói. Xung quanh ba tôi có phụ nữ nhiều như áo quần vậy. Thế mà bà vẫn chưa bị thay đi. Xem ra, bộ quần áo cũ là bà đây cũng rất có bản lĩnh nhỉ. Cô, chua ngoa đanh đá, Diệp Giai Mị tức giận đến mức xanh cả mặt. Cô vậy mà dám bảo bà ta là quần áo cũ. Lúc này, Bạch Thế Trạch cầm điện thoại di động đi vào. Sắc mặt của Diệp Giai Mị lập tức biến đổi. Cười mỉm nói với Bạch Hạ. Tiểu Hạ, con uống trà đi này. Ăn chút trái cây nữa. Bạch Hạ thầm làm một biểu tình nôn mửa. Diệp Giai Mị đứng dậy nói với chồng. Chồng à, em xuống bếp nấu thêm vài món mà Tiểu Hạ thích ăn. Anh ngồi chơi với con bé nha. Bạch Thế Trạch không thấy được những gì vừa mới xảy ra. Lúc này nhìn thấy vợ và Bạch Hạ hòa thuận như vậy. Ông rất hài lòng. Sau đó, Bạch Thế Trạch cẩn thận hỏi về chuyện của Bạch Hạ ở nước ngoài mấy năm nay. Bạch Hạ cũng thành thật trò chuyện với ông. Dù sao những gì ba cô nguyện ý cho cô đều sẽ nhận. Cũng đều là con gái của ba. Đồ của nhà họ Bạch cô không muốn thì ai muốn. Hình Nhất Phàm vẫn đang đợi cuộc gọi của Hàn Dương. Vào khoảng 7 giờ tối, anh rốt cuộc đợi được cuộc gọi của Hàn Dương. Alo, trợ lý Hàn. Hình Nhát Phàm nhanh chóng nhấc máy. Trả lời, nhị thiếu gia, tôi đã điều tra được tư liệu mà cậu muốn. Tôi đã gửi qua mail cho cậu rồi. Có điều, tôi có nghe nói một số tin đồn về ba của cô Bạch Hạ trong giới kinh doanh. Sao vậy? Ba cô ấy cũng là một doanh nhân sao? Ba của Bạch tiểu thư tên là Bạch Thế Trạch. Cách đây vài năm ông ta làm ăn phát đạt lên. Sau đó ông ta đã theo đúng người. Đầu tư đúng đường. Những năm gần đây, ông ta đạt được thành tựu không nhỏ trong ngành y dược. Có điều, ông ta tuy là tính tình lương thiện, có đầu óc làm ăn, nhưng còn về đời sống riêng tư thì có chút loạn. Hàn Dương không khỏi nhắc nhở. Nhị thiếu gia, người có gia thế như thế này, cậu vẫn nên chú ý một chút. Loạn đến mức nào? Hình Nhất Phàm nhíu mày nói. Nghe nói nữ minh tình mà ông ta chơi qua không dưới chục người. Có điều loại tin đồn này chắc chắn không phải là giả. Người mà cậu nhờ tôi tìm hiểu, tiểu thư Bạch Hạ, là con gái lớn của ông ta. Nhưng mà vợ cũ của ông ta đã nhảy xuống sông tự tử cách đây hơn 10 năm rồi. Hàn Dương vẫn khá tin tưởng những tin tức này. Hình Nhất Phàm thực sự có chút kinh ngạc. Đây chính là lý do tại sao Bạch Hạ sống một mình. Một người ba có cuộc, sống riêng tư hỗn loạn. Một người mẹ mất sớm. Được, tôi biết rồi. Cảm ơn anh. Hình Nhất Phàm biết ơn nói. Không có gì, nhị thiếu gia có chuyện gì cần giúp cứ phân phó cho tôi. Anh trước tiên đừng nói với ai về chuyện này. Cũng đứng nhắc đến với anh hai tôi. Hình Nhất Phàm nhắc nhở. Được. Tôi sẽ giữ kín chuyện này. Hình Nhất Phàm cúp điện thoại. Cầm máy tính xách tay và mở hộp thư điện tử ra. Trong đó có thông tin về tình trạng công ty của Bạch Thế Trạch. Danh tính chi tiết và hoàn cảnh gia đình hiện tại của Bạch Thế Trạch. Về sau ông cưới một người vợ khác. Sinh một cặp trai gái. Hiển nhiên, Bạch Hạ trông có vẻ như là người thừa trong gia đình này. Hình Nhất Phàm cắn chặt môi mỏng. Tâm trạng anh không thể giải thích được trở nên rất phức tạp. Nhà họ Bạch, Bạch Hạ ngồi vào bàn ăn tối. Cặp trai gái ở đối diện cũng không quan tâm đến cô. Diệp Giai Mị trước mắt chồng thì thân mật hỏi han Bạch Hạ. Sự đạo đức giả của bà ta khiến Bạch Hạ không còn cảm giác thèm ăn nữa. Diệp Giai Mị cầm đũa gắp rau bỏ vào chén cô. Bạch Hạ lập tức gắp bỏ vào bát bên cạnh. Tôi không thích món này. Không thích sao? Vậy thì con ăn cái này đi. Diệp Giai Mị muốn làm cho Bạch Hạ cảm thấy bực mình. Nếu cô dám vô lễ với bà ta thì không phải chồng bà ta cũng sẽ bực mình sao? Cách chương.